mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, thành phố di đổi chủ 16, Lâm Sở Sở cố hết sức dương mắt xem hắn, chất vấn nói, ngươi vừa rồi thế nào không đi tới cứu ta, thân là nam chủ, ở nữ chủ gặp được nguy hiểm cửa thứ nhất đầu, không đều là liều mạng xả thân cứu giúp sao, thế nào hắn không có tới. Lâm Sở Sở trong lòng có chút tức giận, chính là thân thể bị thuốc nổ cấp chấn thương, tay trái lại thiếu chút nữa bị tạc chặt đứt, trên cánh tay chính huyết nhục mơ hồ, đau nàng quất thẳng tới khí, khí không đi tới thôi. Lục Tử Phong dừng một chút, lại thấy nàng bị thương, trong lòng có chút áy náy, chi tiết trả lời, ta nghĩ ngươi có không gian, cho dù có nguy hiểm hẳn là cũng khó không đến ngươi. Hơn nữa đương thời khoảng cách lại có chút xa, sự tình phát sinh như vậy đột nhiên, ta tưởng cứu cũng không còn kịp rồi, Lâm Sở Sở. Nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ, cũng đổi vọng vô cùng, nhìn đến nàng tâm tình không tốt, lại thương không nhẹ, Lục Tử Phong chạy nhanh nói, tốt lắm, không nói này đó, ngươi thương thành như vậy khẳng định rất đau, chạy nhanh theo trong không gian lấy thuốc xuất ra. Ta giúp ngươi băng bó một chút, một hồi trở về chúng ta sẽ tìm nhân cho ngươi hảo hảo trị liệu, Lâm Sở Sở lúc này cũng là đau lãnh. Mạo chảy ròng, vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh, trốn vào không gian, chỉ sợ chính mình cũng bị nổ thành dập nát, này cũng chỉ là bị thương một cái cánh tay. Nghe xong hắn như vậy quan tâm chính mình thương, trong lòng cuối cùng tốt lắm chút, không nghĩ lại níu đã thành sự thật sự tình không tha. Nhưng chính mình nhiều đau một hồi, liền chạy nhanh dùng không có việc gì cái tay kia, theo trong không gian xuất ra dự phòng dược cùng băng gạc xuất ra. Giao cho hắn băng chính mình băng bó, chờ nàng thương bị bao hảo sau, Lâm Sở Sở trong mắt thấu một cỗ âm lãnh, người nhiều tìm những người này đi lại, làm cho bọn họ đem nơi này thanh lý điệu, sau đó dọc theo mỗi điều thông đạo một đường truy đi lại. Ta cũng không tin, một cái vô dụng nữ nhân thật có thể thoát được ra chúng ta lòng bàn tay. Cho dù nàng chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn đem nàng cấp tìm trở về. Đến lúc đó hảo hảo hành hạ đến chết nàng, hảo hảo hảo. Ta lập tức làm cho người ta đi gọi nhân đi lại, đoạt quyền. Lục Tử Phong hiện tại đã trong căn cứ tối cao thống lĩnh giả. Bất quá này hết thảy đều là Lâm Sở Sở giúp đỡ hắn tính kế mà đến. Hiện tại hắn đối nàng tất nhiên là sủng ái vạn phần. Cái gì đều y nàng, nàng nói cái gì thì là cái đấy. Nàng vừa dứt lời, hắn liền lập tức liên thanh ứng hạ. Đương nhiên, chính hắn cũng không tưởng liền dễ dàng như vậy nhường Hoàng Khả Tâm đào tàu. Tuy rằng phía trước đã làm tốt lắm đối nàng xử trí. Nhưng là nàng dáng người tốt như vậy, trên giường công phu cũng nhường hắn có vài phần lưu luyến. Hắn nghĩ chờ ngoạn ngấy lại ném cho thấp kém nhân. Hoàng Khả Tâm theo thầm nghĩ lý vừa chợt, tựa như tọa qua sơn xe giống nhau. Bỗng chốc liền ly khai 200-300 mét, chờ nàng dừng lại thời điểm, tưởng lại trở về căn bản là không có khả năng. Hơn nữa kia đường trượt căn bản là không có, có thể cho nàng bò lại đi trợ lực. Trụi lùi, tiếp không bao lâu, nàng lại nghe đến trượt xuống khi phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh. Chấn liên nàng sở đứng vị trí đều run lên mấy đầu. Trong lòng nàng đau xót, lập mã minh trắng cái gì, nhất thời hướng tới cái kia phương hướng tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Mẹ, sau đó ngã quỳ gối, lệ vũ như sau, khóc bản thân bất lực, thời gian một điểm quá khứ. Giống như qua một thế kỷ dường như, nhìn như hồi lâu, kỳ thật cũng liền đi qua nửa giờ gian, nàng rốt cục theo thượng ngồi dậy, lau quệt mơ hồ ánh mắt nước mắt, hướng tới trượt xuống phương hướng, hạp đầu tam quỳ cửu bái, sau đó quỳ nói, mẹ, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống chạy đi, cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về giúp các ngươi báo thù tái khởi đến khi... Trên mặt của nàng biến lãnh ngạnh cùng kiên định, chính là phía trước quỳ thời gian lâu lắm, đi đứng có chút run lên, đầu gối đều là đau, có chút thẳng không đứng dậy, nàng ninh mi, nhường chính mình một lần nữa ngồi xuống, sau đó đem một đôi đi đứng kéo thẳng bãi. Qua một hồi lâu khôi phục chi giác tài lại đứng lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.